người thiếp bị bỏ của vương gia mãnh tướng. Chương 31, sương mù thật dày. Góc truyện audio.com. Rạng sáng, trời hơi hơi sáng, Tử Hàm đã tỉnh lại. Nàng nằm ở trên giường, bên tai nghe được một trận tiếng bước chân nhẹ nhàng nhưng thực loạn. Tiếp theo là cửa ken két một tiếng mở ra, có mấy người nhẹ tay nhẹ chân tiêu sái tiến vào. Tiếng bước chân cùng hành động đều thực nhẹ nhàng, chắc là sợ đánh thức nàng. Nghe tiếng bước chân gần như không thể nghe ở của, Tử Hàm biết những người đến đều có võ công, hơn nữa còn không kém. Tử Hàm không có động đậy, nhắm mắt giả bộ ngủ như cũ, cả người tràn đầy phòng bị, có thể là người phụ nữ xinh đẹp ngày hôm qua lại đến. Tử Hàm phỏng đoán trong lòng, đang muốn hí mắt phụng trộm xem một chút thì, có một tiếng bước chân tương đối trầm ổn lại thực thanh giật tới gần nàng. Hương vị quen thuộc, chỉ ngửi một lần Tử Hàm đã có thể nhớ kỹ hương vị này. Là hương vị trên người Huyền Dực, ngày hôm qua hắn dùng sức dùng tâm ôm nàng như vậy. Sao nàng lại không quen thuộc hương vị này? Sáng sớm hắn đến làm cái gì? Tử Hàm âm thầm phỏng đoán trong lòng, nhưng vẫn giả dáng vẻ ngủ say. Cảm nhận được bên cạnh nam nhân ngồi xuống bên người nàng. Má bị một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve, chỉ bằng một động tác này, liền biểu lộ ra tình yêu sâu đậm của Huyền Dực. Tử Hàm không biết giờ phút này mình nên tỉnh lại hay không. Tiềm thức nàng không muốn đối mặt Huyền Dực, sợ hãi đối diện ánh mắt tràn đầy hy vọng cùng vui mừng của hắn. Cũng sợ hãi nhìn thấy vẻ mặt yêu đến điên cuồng của hắn. Bàn tay chậm rãi rời khỏi má của nàng. Cho đến khi lồng ngực hắn dán vào lưng nàng, trong mũi đột nhiên ngửi đến một trận hương hoa, thản nhiên thấm vào ruột gan, là hương hoa lan, bên cạnh lại đi tới một người. Động tác cẩn thận, nhẹ tay nhẹ chân, tiếp theo cảm giác được nam nhân bên người, ở bên cạnh nàng giải cái gì đó, là cái gì, nàng không dám xác định, nhưng có thể xác định là, thứ đó vô hại, hơn nữa hương hoa lan bay vào mũi. Rốt cuộc Huyền Dực dừng động tác, rồi sau đó tiếng bước chân nhẹ này dần dần tránh ra phạm vi nghe thấy của nàng. Tựa hồ trong phòng chỉ còn lại có nàng cùng Huyền Dực bên cạnh. Trên người Huyền Dực tựa hồ cũng phát ra hoa lan nhàn nhạt. Cúi người nằm ở bên cạnh nàng, một tay nhẹ cầm cánh tay của nàng, hô hấp nóng bỏng cũng càng lúc càng tới gần cổ của nàng. Lúc này không tỉnh, còn đợi khi nào? Không lẽ chờ bị sàm sỡ, Tử Hàm mơ mơ màng màng mở ra đôi mắt đẹp câu hồn. Biểu hiện ra một bộ buồn ngủ không kiên nhẫn bị người quấy nhiễu. Nâng tay dụi dụi mắt, che giấu ánh mắt rõ ràng của mình. Huyền Dực thực tự nhiên kéo tay của nàng ra, cúi đầu nương theo nhẹ nhàng hạ xuống một nụ hôn dịu dàng trên trán của nàng. Thanh âm trầm thấp nói. Sớm, Tử Hàm trong nháy mắt mở lớn hai mắt. Giật mình xoay qua, nhìn Huyền Dực, kinh hô, sao ngươi ở chỗ này? Gương mặt của Huyền Dực không mang một tia âm hiểm, chỉ có tràn đầy sủng nịch, cầm tay của Tử Hàm, nhu tình đầy mắt nói. Ta ở chỗ này không phải chuyện thực tự nhiên sao? Huyền Hoa, không cần một bộ giật mình xa lạ, như vậy sẽ khiến ta thương tâm. Này, ta muốn rời giường, Tử Hàm vừa nói vừa muốn đứng dậy thì... Huyền Dực lại lấy tay bịt kín mắt của Tử Hàm, rồi mới đỡ nàng ngồi dậy. Tay Tử Hàm nắm tay của Huyền Dực. Sao lại bịt mắt của ta? Ta muốn cho ngươi một kinh hỉ. Huyền Dực ở bên tai Tử Hàm nhỏ tiếng. Tay cũng chậm chậm mở ra. Khi mắt Tử Hàm lại nhìn đến ánh sáng lần nữa. Không khỏi kinh hô ra tiếng. Hoa, Tử Hàm không tự chủ được bịt miệng. Không dám tin nhìn tất cả vây quanh mình. Từ trên xuống dưới trong phòng, trên bàn, trên ghế, tràn đầy các dạng hoa lan, hồng, trắng, tím, vàng, mỗi một chậu hoa lan đều là chủng loại quý. Tay vô ý chạm lên trên giường, nhất thời đóa hoa lan đầy lòng bàn tay. Cúi đầu nhìn lại, trên giường tràn đầy những đóa hoa rực rỡ nhiều màu. Nàng hoàn toàn đặt mình ở trong biển hoa, rất xinh đẹp mỹ lệ. Rất lãng mạn, nàng bị một loại phân vân nói không nên lời bao vây. Huyền Dực nhìn biểu tình giật mình lại say mê của Tử Hàm. Từ trên giường cầm lấy một đóa hoa lan màu hồng nhạt nho nhỏ. cài vào trong mái tóc mềm như tơ của Tử Hàm, thâm tình hỏi Tử Hàm, vui vẻ không? Tử Hàm nhìn nam nhân trước mắt này, mũi cao cao, mắt to, hình dáng rõ ràng, trong tuấn mỹ có cường thế. Lần đầu tiên nhìn nàng thấy hắn âm hiểm, tàn nhẫn, ác độc, nhưng không ngờ hắn đối đãi người mình yêu lại có một mặt cảm tính thế này. Tử Hàm không khỏi vì nữ tử tên Huyên Hoa mà cảm thấy đáng tiếc. Nếu bọn họ hảo hảo sống cùng nhau, nàng nhất định sẽ được nâng trên lòng bàn tay che chở đầy đủ. Huyền Dục nhìn Tử Hàm không nói gì, nói tiếp, đáng tiếc hoa quý đã quá, chỉ có thể tìm được vài loại hoa lan này. Đáng tiếc, bằng không ngươi sẽ rất cao hứng, ít nhất cũng cười một cái với ta. Tử Hàm không khỏi ngẩn ra, làm việc này, chỉ vì chiếm được nụ cười của Huyên Hoa, nam nhân này cũng đủ dụng tâm. Ngươi không phải nói Huyên Hoa thích hoa sơn chi? Một, sao? Tử Hàm lóe sáng ánh mắt nhìn Huyền Dực, nhẹ nhàng hỏi, nếu hắn nói nàng là Huyên Hoa, nàng sẽ không phản bác nữa. Huyền Dực si luyến nhìn Tử Hàm, lẩm bẩm nói, nhưng ngày hôm qua ngươi nói thích hoa lan, hoặc có lẽ 18 năm qua, sở thích của ngươi thay đổi, mặc kệ ngươi thích cái gì, ta đều sẽ lấy đến cho ngươi, chỉ cần ngươi vui vẻ. 18 năm, Huyền Dực nói hắn cùng cái Huyên Hoa chia cách 18 năm. Trong lòng Tử Hàm không biết vì sao lại bất an cùng giật mình. Tử Hàm nhịn không được hỏi. 18 năm, vậy ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Huyên Hoa bao nhiêu? Trên khuôn mặt Huyền Dực lại có thần sắc ảm đạm, có chút khó thở nói. Ngươi thật sự không nhớ chuyện lúc trước của chúng ta, hay cố ý không muốn nhận quen ta? Chấm, ta. Thật sự không biết, ta đang hoài nghi ta là ai, ta rốt cuộc là ai. Ngữ khí của Tử Hàm hơi bất đắc dĩ, có chút thống khổ cùng không giúp được gì. Trong mắt có chờ đợi nhàn nhạt, nàng cũng rất muốn biết tất cả rốt cuộc là chuyện gì. Nàng cùng nữ nhân trong tranh kia, có phải có liên quan gì hay không? Huyền Dực đau lòng ôm Tử Hàm vào lòng, yêu thương vô hạn, Huyên Hoa của ta. Mấy năm nay, ngươi rốt cuộc bị nỗi khổ gì? Lại không nhớ ta, không nhớ trước kia, này đối ta mà nói thật tàn nhẫn. Huyền Dực kích động nói xong, bình phục một chút tâm tình, mới lại nói tiếp, năm đó chúng ta chia cách ngươi 20 tuổi, ta 25 tuổi. Ngươi đột nhiên đi, chỉ bảo ta chờ ngươi. Ta đợi một cái là 18 năm. Huyên Hoa, sao ngươi có thể nhẫn tâm như vậy? Bỏ ta không để ý. Ngươi có biết lòng ta đau bao nhiêu? Cuộc sống của ta, có bao nhiêu âm u, ngày không có ngươi. Ta giống như sống ở địa ngục. Tử Hàm cương cứng trong lòng Huyền Dực, hoàn toàn không nói được. Không phải vì một nam nhân si tình, mà bởi vì một câu nói kia. 18 năm trước Huyền Dực 25 tuổi. Vậy giờ phút này Huyền Dực đã 43 tuổi. Huyên Hoa cũng có 38 tuổi. Suy nghĩ của Tử Hàm rối thành một đoàn. Sao lại có thể, sao lại có thể, bởi vì giờ phút này Tử Hàm nhìn Huyền Dực, nhìn qua cũng không quá 30 tuổi. Mặt quan như ngọc, tràn đầy sức sống, không thấy một tia dấu hiệu của nam nhân trung niên. Sao lại có thể, sao lại có thể, Tử Hàm cảm thấy mình lọt vào trong sương mù. Làm sao cũng nghĩ không thông. Một, hoa sơn chi, thật là đẹp nha, cách chương.